Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1705, chương 1706, chiến đấu tấm màn rơi xuống. Thế giới oanh động, chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Hồn Thiên Thần cùng Huyễn Mộng Thiên Thần đều đã vẫn lạc, hai cổ ức vạn sinh linh đều không cách nào phát hiện lực lượng. Bay lên bầu trời, muốn trở về Thái Sơ Đại Lục, nhưng nửa đường trong lúc bất chợt bị thế giới thần kính tiệt hồ rồi. Liền giống như chân thật thiên thần, bọn họ chịu khổ thế giới thần kính dày xéo, bị đủ loại hình thức năng lượng bác ly phân tích. Dường như muốn đưa chúng nó hết thảy nhìn thấu, hiểu thấu đáo, cuối cùng còn phải bị thả vào trên trời tỉ mỉ vén một hồi. Chờ đến không có bất kỳ giá trị lợi dụng, lúc này mới đưa chúng nó giống như rác rưởi như thế ném ra ngoài. Không sai, chính là chỗ này sao không có chút nào nhân tính, chính là chỗ này sao chân thực. Đương nhiên, hết thảy các thứ này An Lâm đám người là không biết. Valentina nhưng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng, không chỉ có như thế, coi như thiên, nàng đối với thiên đạo quyền bính hiểu, cũng càng sâu sắc hơn đi một tí. Trên chiến trường, năm cái thiên thần toàn bộ vẫn lạc, toàn bộ địch nhân đều bị chém chết, hầu như không còn. Này một lớn vô cùng chiến quả, để cho đồ thần tiểu đội môn vui vẻ đến hoan hô lên. Trong lòng vô cùng sung sướng, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan càng là lệ nóng doanh tròng địa tương ủng. Đồng thời ra đời vào tử địa chiến đấu, tất cả mọi người có thể còn sống sót, thật sự là không dễ dàng. Vũ Trà Thiên Thần, Long Khôi Thiên Thần, Huyễn Mộng Thiên Thần, Chân Thật Thiên Thần, Hồn Thiên Thần, một lần xử tử 5 vị thiên thần, thật là hãnh diện, sảng khoái. Đấu chiến thắng Phật ha ha cười nói, cuộc chiến đấu này thắng được thật không dễ dàng a. Nhiều lần ta đều cho là mình phải chết. Đông Phương Tráng Thực trên mặt cũng là có vẻ cảm khái. Đáng tiếc, Thần Đằng lão tổ cùng Huyền Đình đại đế bỏ mình. Bạch Linh Xà âm u thở dài, đây là một trận niềm vui tràn trề chiến đấu. Ta còn có tăng lên rất nhiều không gian. Hỗn Nguyên Vũ Tôn bắp thịt cả người rung động, màu trắng hỗn nguyên lực trên thân thể dây dưa tích góp, phảng phất bao hàm một cổ trùng thiên ý. Hai tay thiên đế chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt khoan thai nói, đây là Cửu Châu thắng lợi, nhân tộc thắng lợi, càng là toàn bộ Thái Sơ Đại Lục thắng lợi, Thái Sơ Đại Lục các sinh linh, nhìn thấy không? Hắn đang đối với Thái Sơ Đại Lục bên ngoài, đang ở xem phát sóng trực tiếp sinh linh nói chuyện. Thực ra, bọn họ cũng không nhìn thấy. Một tiếng êm tai dễ nghe thanh âm từ không trung truyền tới. Mọi người nghe vậy đều là ngẩn ra. Ho khan một cái, bởi vì ta thăng cấp thế giới thần kính thời điểm, muốn hết sức chuyên chú, không cho phân tâm, cho nên đem phát sóng trực tiếp chặt đứt á. Valentina thanh âm lần nữa truyền tới. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là trong lòng đều là có chút tiếc nuối. Bọn họ thật vất vả có cơ hội đối mặt toàn thế giới ước vạn sinh linh trang bức. Kết quả hắc bình rồi. Này cảm giác thành tựu liền giảm mạnh nữa à. Khích lệ tinh thần cường độ cũng yếu đi rất nhiều. Đồ thần tiểu đội phát sóng trực tiếp giết thiên thần, chính là vì tráng mình phương sĩ tức, diệt địch nhân uy phong chứ sao. Tựa hồ biết An Lâm đám người đang suy nghĩ gì, Valentina thanh âm lần nữa từ trên bầu trời truyền tới. Bất quá, các người cũng không nhất định quá mức tiếc nuối. Ta đã đem các người chém sát thiên thần trong nháy mắt đó hình ảnh toàn bộ đều ghi chép xuống á. Còn các người nữa rất nhiều cá nhân đẹp trai trong nháy mắt hình cũng vỗ tới, bây giờ có thể đem cao thanh lập thể hình gửi đi cho Bạch tỷ tỷ. Mặc dù không cách nào thực thi thu âm video, nhưng là len lén chụp mấy tấm hình vẫn là có thể. Mọi người nghe vậy cũng mặt lộ vẻ vui mừng, rối rít yêu cầu xem hình, nhìn một chút chính mình đẹp trai bộ dáng. Từng tờ một hình ảnh xuất hiện trên bầu trời. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Thiên Đế, Bạch Linh Xà, Hắc Linh Xà, Đông Phương Tráng Thực, Tiểu Hoàng Phượng Hoàng, Tử Vi Đại Đế, Đấu Chiến Thắng Phật, hình ảnh rõ ràng, nhân vật động tác khốc huyễn đẹp trai. Hơn nữa đều là lấy ra bọn họ hành hung thiên thần trong nháy mắt. Cổ Long Đế sát hồn thiên thần trong nháy mắt. Valentina sát Long Khôi thiên thần trong nháy mắt. An Lâm sát chân thật thiên thần. Vũ Trà thiên thần. Huyễn Mộng thiên thần trong nháy mắt. Càng là rung động không dứt. Mọi người thấy được si mê chìm đắm. Bạch Linh Xà đôi mắt đẹp chuyển hướng bên người nam tử. Trong mắt hiện lên tinh tinh, mặt đầy sùng bái nói, An Lâm tiền bối đẹp trai nhất rồi, người tự tay giết ba cái thiên thần đây. Lúc này, mọi người mới lấy lại tinh thần, mặt đầy khiếp sợ nhìn về An Lâm, phảng phất đang nói, huynh đệ ngươi thu ba người đầu. Ngưu bức a, An Lâm thần sắc phong khinh vân đạm, thậm chí có chút ngẩng đầu ưỡn ngực. Hắn đây là bằng thực lực bắt người đầu, cũng không phải là cướp người đầu. Cái này ca ngợi hắn tiếp nhận có lý chẳng sợ. Valentina đem chiến đấu hình ảnh truyền cho Bạch Lăng. Bạch Lăng tiến hành toàn cầu gửi cho. Đáng thương Thái Sơ đại lục sinh linh. Ở Hắc Bình truyền ảnh thủy tinh trên màn ảnh ngốc đứng thời gian dài như vậy. Rốt cục thì có hình ảnh. Từng cái vượt qua thanh siêu đẹp trai hình ảnh. Xuất hiện ở màn hình lớn bên trên, nhấc lên trận trận xem phim nhiệt chiều cùng tiếng hoan hô. Bọn họ vốn là nghĩ đến nhìn video, kết quả biến thành nhìn tranh liên hoàn. Không ít sinh linh đều cảm thấy có chút tâm nhét, nhưng là cũng đón nhận, dù sao có hình nhìn, vẫn tốt hơn Hắc Bình a. A, An Lâm chiến thần đem chân thật thiên thần chém giết, thật là đẹp trai. Ngồi rồi, hắn bị thương nặng rồi. Ai tới mau cứu nhà ta An Lâm. Thiên Đế rất lợi hại. Một quyền liền chùy bay Long Khôi thiên thần. Thần Đằng lão tổ, ngươi làm sao lại chết đây? Ô ô ô, chúng ta lão tổ a. Từng cái xuất hiện ở Thái Sơ đại lục đưa tới trước đó chưa từng có oanh động. Các sinh linh đi theo hình ảnh. Đối cuộc chiến đấu này. Có nhất trực quan dài, cũng biết chiến trường chiến đấu là như thế nào thảm thiết cùng kinh tâm động phách. Phảng phất từng cái thần kinh đều tại căng thẳng, bọn họ vào lúc này, trong lòng rốt cục thì xuất hiện không ít tiếc nuối tâm tình. Nếu là có thể thấy video tốt biết bao nhiêu, Thái Sơ đại lục ức vạn sinh linh tụ chung một chỗ xem hình hay lại là đầu một lần a. Hình từng tờ một dựa theo thời gian thứ tự phát, đơn giản là thay nhau nổi lên, ly kỳ lôi cuốn, truyền bá rồi rất lâu, mới đưa Valentina ghi chép toàn bộ hình ảnh phát ra xong. Các sinh linh hoặc là bị thiên đế đấu chiến thắng Phật các loại đội viên ngang ngược dáng người, chinh phục, hoặc là bị An Lâm giết liền ba vị thiên thần anh tư chấn nhiếp. Cũng vì thần đằng lão tổ cùng huyền đình đại đế hy sinh thật sự bóp cổ tay thở dài. Tứ cửu tiên tông đệ tử các trưởng lão, thấy An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đám người bình yên vô sự. Đều là trọng nặng nề thở dài một hơi, trên mặt thêm mấy phần dễ dàng nụ cười. Cuộc chiến đấu này hoàn mỹ hạ màn, ba cái hợp đạo thần thú, bảy cái thiên khải cảnh nguyên soái, năm cái thiên thần. Toàn bộ bị chém chết ở thế giới thần kính. Đồ thần tiểu đội giết nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành. Mà sự kiện này, không nghi ngờ chút nào một lần nữa ở Thái Sơ đại lục vén lên kinh đào hãi lãng. Đồ thần tiểu đội trong nháy mắt một lần nữa tàn sát bản các đại dữ liệu báo chí. Vô luận là nhân tộc, hay lại là còn lại mâu thuẫn thiên thần thế lực sinh linh. Đều rối rít hoan hô ăn mừng. Về phần một ít thân cận thiên thần thế lực các sinh linh, ngực phảng phất bị hung hăng ghim một kiếm, có bắt đầu bất an, có thậm chí đã bắt đầu sợ hãi. Đồ thần tiểu đội cây đao này quá sắc bén, quá đáng sợ, vạn nhất cây đao này rơi vào trên người bọn họ, nên làm cái gì? Bọn họ ngăn cản thế nào? Bọn họ làm như thế nào phòng à? Tuyệt vọng, run lẩy bẩy, chiến đấu mặc dù đã tấm màn rơi xuống, nhưng nó mang đến sâu xa ảnh hưởng, nhưng đang nhanh chóng lên men cùng truyền bá. Thái Sơ Đại Lục nghênh đón chấn động mạnh thời kỳ. Ngược lại, thế giới thần kính bắt đầu từ từ bình tĩnh lại. Đồ thần tiểu đội các đội viên tại chỗ ngồi tĩnh tọa, dự định tu bổ một chút thương thế, lại trở lại nguyên lai thế giới. An Lâm cũng có thời gian đưa mắt về phía chính mình khí hải rồi. Hắn giờ phút này khí hải thập phần náo nhiệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.